anh bên em tú đang say cay. Chưa gần bên em tú đang mơ màng. Là bài tôi hát ta mới chỉ mới. Là bài gì vui. Anh cứ

đời một người con tim tan vỡ. Người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa phiền não hơn khi anh trông thấy thế giới của mình sánh bước bên ai. Vì sao người lại đã cấm nỡ sẽ tim anh làm hai. Vì anh thân ngày đôi ta bắt đầu. Cô đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi anh tuôn rồi. Có đắng cay nào bằng anh vội vàng qua mau. Người con gái đang đi bên anh là người như thế. Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? trân trọng, ơi trân trọng những siêu to tình yêu của em. Rồi có những em biết tình anh, nhút nhát nhưng cũng biết nói yêu vậy nên yêu.